Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Tranh phong, cơ gia tập kích, ngoan nhân đạo tràng. Trên bầu trời, một khỏa lại một khỏa sao trời vẫn diệt, hoàn toàn mờ đi xuống dưới, mà cái kia một mảnh vĩnh hằng thanh thiên cũng triệt để bị Tiên Vương Khai Thiên một búa chém vỡ thành vô số màu xanh mảnh vỡ. Không chỉ có như thế, Khai Thiên Tiên Vương một búa bổ ra màu xanh thương khung, phủ quang dư uy không ngừng, thẳng tắp bổ trúng thanh thiên về sau người áo đen, cơ hồ đem người áo đen chặt ngang chặt đứt. Phốp, cái này không có khả năng. Người áo đen miệng lớn đẫm máu, phần bụng cơ hồ bị đánh mở, bị thương cực nặng, mà hắn thần thai hao hết, ngay cả Phượng Hoàng Niết Bàn thuật đều không thể phục hồi như cũ, nghiêm trọng như vậy thương thế. Nhưng người áo đen phảng phất giống như không phát hiện, chỉ là ngơ ngác nhìn mình màu xanh thương khung không ngừng vỡ nát. Tràn đầy không thể tin, hắn không tin, một thùng nước lượng làm sao có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến lực? Đây không có khả năng. Có bội quy tắc, Tiên Vương trước người, Lâm Phong ôm cánh tay mà đứng. Bí chữ, giai, phát động thành công, sức chiến đấu gấp 10 lần gia trì phía dưới. Thanh thiên cũng không thể ngăn cản, người áo đen lần này bại không oan, mà đổi thành một bên, đạo sĩ béo cũng là nhảy cẫng hô to. Ha ha, chỉ là đại đế sát trận, có thể nào làm khó được đạo gia ta? Theo đạo sĩ béo gieo hò, ngoan nhân đạo tràng bên trong không ngừng vận hành đại đế sát trận cũng triệt để ngừng. Hắn dùng tiên lệ lục kim tăng thêm các loại dị bảo tương trợ, sinh sinh ma diệt cái này một góc đại đế sát trận. Thậm chí còn bởi vậy lĩnh ngộ được rất nhiều trận văn bố trí phương thức. Nhiều hơn thôi diễn. Có lẽ có thể một lần nữa bố trí ra cái này sừng trận văn. Tại đạo sĩ béo mà nói, đây cũng là cực lớn thu hoạch. Mà theo đại đế sát trận ngừng, trên bầu trời, cái kia vô biên vô hạn sương mù màu trắng rốt cục bắt đầu tiêu tán, ẩn ẩn lộ ra hẻm núi hình dạng. Nguy cơ giải trừ, Lâm Phong cũng vừa chuẩn bị tiến lên đem người áo đen kia thu tới, nhưng lúc này không trung lại một cái đại thủ dò xét. Hừ, phế vật, bàn tay lớn một tay lấy đánh mất đấu trí người áo đen vớt đi, lập tức nhanh chóng bỏ chạy. Thế mà bố cục phục sát thiếu chủ nhà ta, nơi nào đi, đại đế sát trận triệt hạ, ngoại giới người đều phát giác được ngoan nhân đạo tràng nội bộ thảm tượng. Lập tức từng cái giận tím mặt. Đạo trường nội bộ người sống sót không đủ một nửa, thậm chí không thiếu có thế lực lớn hạch tâm đệ tử bị tru sát. Hắn người hộ đạo giận dữ, hướng phía người áo đen biến mất phương hướng đuổi theo. Đại trận không còn trói buộc đám người, nhưng cùng lúc, tòa này đạo tràng cũng đã không còn đại trận chi lực thủ hộ. Tại trong chốc lát kinh lịch 200.000 trở tuế nguyệt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, tất cả mọi người bận bịu bay đi lên, triệt để rời xa nơi đây, không muốn tới gần. Thánh nữ, ngài không có sao chứ? Thiếu chủ, đây là chữa thương thần đan, mời ăn vào. Ta phần thiên cốc đệ tử đâu? Vì sao ta phần thiên cốc đệ tử một cái ra đều không có? Chấm ngoặc kép, sau đại chiến, một mảnh sầu bi. Ngày xưa vênh vang đắc ý thiên kiêu thần nữ, lúc này mỗi một cái đều là đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Ngày xưa, bọn họ từng cái tự tin, ôm lấy vô địch chi tín niệm, nhưng lần này ngoan nhân đạo tràng chiến dịch, liền như là vào đầu một bàn tay, đem bọn hắn phiến tỉnh. Vô luận loại nào phong quang vô hạn đại nhân vật, tại trong đạo tràng đều chỉ có chật vật chạy trốn phần. Nếu không phải Lâm Phong xuất thủ, trong đạo trường chỉ sợ không người có thể sống sót. Tất cả thế lực lớn đỉnh tiêm đệ tử, đến cuối cùng lại muốn bị một cái luân hải cảnh tiểu tu sĩ cứu mệnh đến. Truyền đi nhất định phải để đám người cười đến rụng răng. nhưng lúc này lại chân thực phát sinh, khiến người cảm thấy hoang đường buồn cười. Lâm Phong cùng Diệp Phàm cũng tới đến hẻm núi phía trên, chuẩn bị bỏ chạy. Cái kia đạo sĩ béo đã sớm trượt được không thấy. Hắn đào mộ quá nhiều, nơi này đông hoang thế lực quá nhiều, luôn có mấy nhà thế lực mộ tổ bị hắn đào qua. Hắn cũng không dám lưu lại, mà Lâm Phong cùng Diệp Phàm cũng chuẩn bị bỏ chạy. Khương gia, Cơ gia lệnh truy sát còn không có hủy bỏ. Lâm đạo hữu chậm đã, Diêu Hy đuổi theo, thân là giao quang thánh nữ. Lần này ngoan nhân đạo tràng một trận chiến làm cho đám người ấn tượng rất sâu. Điều khiển Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng nhái, kém chút liền thật phá vỡ đại đế sát trận. Đám người đối nó đánh giá rất cao. Lâm đạo hữu, đa tạ ngươi lúc trước cứu lấy chúng ta. Diêu Hy không thể báo đáp, nhưng cũng nghe Khương gia cùng Cơ gia hoang cổ lệnh truy sát. Hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập giao quang thánh địa. Khương gia cùng Cơ gia bên kia, tự có ta giao quang thánh địa ra mặt điều dài. Mà lại, Lâm đạo hữu, ngươi thiên phú dị bẩm, Diêu Hy cũng cảm thấy không bằng. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập giao quang, ta định hướng thánh chủ hết lòng, đưa ngươi lập làm thứ hai thánh tử. Giao quang thánh địa thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, thậm chí có thể khiêu chiến bây giờ giao quang thánh tử, tương lai trở thành giao quang thánh chủ, chấp trưởng giao quang cũng còn chưa thể biết được. Diêu Hy lời nói leng keng hữu lực, chung quanh đông hoang tài tuấn đều nghe thấy, lập tức một mảnh xôn xao. Giao quang thánh địa chính là chúa tể một phương, giao quang thứ hai thánh tử, như thế thân phận sao mà tôn quý, mà chấp trưởng giao quang liền càng không tầm thường. Không nói quân lâm thiên hạ, nhưng cũng kém không nhiều. Cường đại như thế lực hấp dẫn hẳn không có tu sĩ sẽ cự tuyệt. Liền ngay cả Diệp Phàm đều có chút ý động, gia nhập một cái thế lực lớn xác thực có rất nhiều chỗ tốt. Huống chi Diêu Hy mở giá quá cao, ngay cả chấp trưởng giao quang thánh địa loại lời này đều nói ra. Có thể thấy được Diêu Hy đối với Lâm Phong coi trọng. Mà không đợi Lâm Phong đáp lại, một cái thanh âm thanh thúy cũng là vang lên. Nghe nói mỗi mặc cho giao quang thánh nữ cuối cùng đều sẽ gả cho giao quang thánh tử làm vợ. Diêu Hy thánh nữ không phải là coi trọng Lâm Phong rồi sao? Cơ Tử Nguyệt nhảy ra ngoài, răng nanh nhỏ lộ ra, hơi có chút dương nanh múa vuốt ý vị. Bên cạnh đông hoang tài tuấn cũng đều là sững sờ. Làm sao? Cơ gia mặt trăng nhỏ đây là muốn ra cướp người sao? Diêu Hy cũng là sững sờ. Thân là giao quang thánh nữ, còn chưa hề có người như thế ngay thẳng tự nhủ loại lời này. Nhưng lập tức, Diêu Hy chính là lồng ngực ưỡn một cái, cười nhẹ nhàng nhìn xem Lâm Phong. Giao quang thánh địa thật có thánh nữ gả cho thánh tử tập tục. Nếu là Lâm đạo hữu thật thành giao quang thánh tử, Diêu Hy cũng chỉ đành tòng mệnh a. Diêu Hy vốn là xinh tuyệt mỹ, thêm nữa thánh nữ thân phận, vô luận đi đến nơi nào đều là đám người ngưỡng mộ đối tượng. Bây giờ nhìn thấy trong lòng nữ thần vậy mà tỏ thái độ. Một bên đông hoang tài tuấn, mỗi cái đều là trong lòng ai gì a, à, âu âu âu âu. Mà Cơ Tử Nguyệt nhìn xem Diêu Hy ưỡn ngực núi non như tủ, không chỉ có răng nanh nhỏ cắn môi đỏ, không khỏi một trận tức giận. Cơ gia Minh Châu cùng giao quang thánh nữ, ai cũng không thể thua ai. Mình còn nhỏ, qua mấy năm nhất định. Hừ, Cơ Tử Nguyệt dứt khoát không để ý tới Diêu Hy, mà là nhìn về phía Lâm Phong. Chân thành nói, Lâm Phong, ngươi lần này cũng coi là đã cứu ta cùng ca ca ta. Yên tâm, chúng ta Cơ gia không phải không giảng đạo lý. Lần này trở về ta sẽ thật tốt cùng gia tộc thương lượng một chút, triệt tiêu đối ngươi lệnh truy sát. Còn có, ta lấy thân phận bằng hữu mời ngươi đến Cơ gia làm khách. Ca ca ta thân là thần thể, có vô số dược liệu bí thuật có thể thôi phát thần thể sinh trưởng. Ngươi như đến, liền toàn bộ cho ngươi. Thế nào? Không giống với Diêu Hy, Cơ Tử Nguyệt thế nhưng là cùng Lâm Phong chung đụng một đoạn thời gian. Biết Lâm Phong không thích hạn chế, cố ý lấy thân phận bằng hữu hẹn nhau, lấy Cơ gia mặt trăng nhỏ tên tuổi trước mặt mọi người làm ra cam đoan. Cơ gia sẽ không nhận. Tuần tự hai thế lực lớn hướng Lâm Phong ném ra ngoài cành ô liu. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai nhà Lâm Phong đều không muốn đi. Giao Quang là đi không được, nơi đó bị thẩm thấu quá nghiêm trọng, có một mạch người thần bí tu có ngoan nhân bí pháp, cơ hồ đem Giao Quang thẩm thấu sạch sẽ. Giao Quang thánh tử phía sau càng là đứng một vị đại thánh. Lấy Lâm Phong thực lực trước mắt, đi chính là bánh bao thịt đánh chó, tự nhiên sẽ không cân nhắc. Về phần Cơ gia, nói thực ra, Cơ gia nếu là thành tâm mời, Lâm Phong cũng nguyện cùng Cơ gia hòa hoãn chút quan hệ. Dù sao cũng là một cái hoang cổ thế gia, hư không kính tại, không người nào có thể khinh thị, mà lại Cơ Tử Nguyệt cũng là lấy bằng hữu thân phận mời. Cái này mang ý nghĩa Lâm Phong muốn đi thì đi, không có ước thúc, có thể nói. Cơ Tử Nguyệt ném ra điều kiện nhìn như không bằng Diêu Hy, nhưng cũng mười phần mê người. Nhưng Lâm Phong lại là từ Cơ gia cảm thấy được một cỗ sát ý. Cơ Tử Nguyệt hoan nghênh mình, nhưng Cơ gia có ít người sợ là sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, trong hư không một cái đại thủ ấn bỗng nhiên ngưng tụ, hung hăng hướng phía Lâm Phong đánh xuống, uy thế cực lớn, đủ để chấn vỡ sơn nhạc, có thể thấy được tay người là thật động sát tâm. Đồng thời một cái oán độc vô cùng thanh âm từ Cơ gia trận doanh truyền ra. Tiểu súc sinh, trả ta hai cái chất nhi mệnh đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,